Thánh Vương, chương 210, cắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 210, cắt đầu ấp a ơ ẻ tịch diệt độc vương kẹo lện một tiếng thám thiết, kinh thiện động địa án chờ. Mắt nhìn đầu mình rời khối thân thể, cảm giác kịch liệt đau đớn tràn vào trong não. UR, đầu của ta, thân thể của ta. Khí công toàn thân hẳn trong nháy mắt bùng nổ, chuẩn bị dây giụa đào thoát, cường giá 9 lần đoạt mệnh cho dù bị cắt đấu cũng không chết ngay. Người bình thường bị cắt mất đầu vẫn co. Thế nói thêm một thời gian ngắn, huống chỉ là cao thủ đoạt mệnh lần 9 co. Lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Những cao thủ kiêu này co. Tuổi thọ đến 3.000 năm. Còn muốn phán kháng. Dương Kỳ tóm lấy cái đầu của tịch diệt độc vương, thân hình hắn thì nổ tung, nhất thời một cỗ lực lượng vô bờ từ trên trời giáng xuống, tịch diệt độc vương còn chưa kịp thi triển toàn bộ lực lượng thì đầu và cơ thể đã nổ tung thành bột phấn, ba viên yêu hạch bay ra, một lần nữa rơi vào trong tay Dương Kỳ. Vạn Pháp hội đem thứ này cho các người ư, đáng tiếc là yếu hạch của ta co. Lưu chân khi lạc ấn của mình, các người làm sao mà xóa được. Chờ ta giải quyết xong các người sẽ tới diệt Vạn Pháp hội. Dương Kỳ thán nhiện nói, hắn nhìn thận thế tịch diệt độc vương họa thành bột phấn, rối xoay đấu lại nhìn thiên sát độc hoàng và các cao thủ ảnh độc môn khác. Có chuyện gì vậy? Lúc này thiên sát độc hoàng mới cảm thấy sợ hãi, ngờ ngác nhìn Dương Kỳ, hán vạn lấn khống ngờ, chỉ trong nháy mắt tịch diệt độc vương đã bị người ta cắt đấu, thân thế nổ tung, chết ngay lập tức. Việc này quá nhanh, với thực lực của tịch diệt độc vương, thiện sát độc hoàng co. Ra tay cũng phải mất 5-3 chiếu mời co. Thế đánh bại, vế phấn giết được đối phương cũng phải mất một số thủ đoạn. Thế nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt tịch diệt độc vương đã chết, hoàn toàn biến mất trong thiên địa, loại tình huống này thật sự là quá mức chấn động. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì dù chết hẳn cũng không tin. G, bố trí độc trận, vây khốn bốn phía, không cho hắn đào tẩu, ta sẽ tự mình tới giết hắn. Thiên sát độc hoàng bùng nổ, chân khi quanh cơ thể chấn động, chân khi ngưng tụ thành một con ma quỷ thật lớn sau lưng hắn, tà khi tận trời. Con ma quỷ kia mặc chiến giáp, cấm trong tay độc mấu, mặt xanh nanh váng, há miệng phun ra độc khí. Sau đó, thiên sát độc hoàng tung trường đánh tới, C, ư trường trùm thiên, trời cao chấn động, toàn bộ ngọn núi xuất hiện vô số vết nứt. Vạn độc đại thu ấn, bàn tay của hắn co, uy lực long trời lở đất, muốn đem nhân gian biến thành một thế giới kịch độc. Cùng lúc đó, co, rất nhiều hơn cao thủ ảnh độc môn tán ra, xuất pháp báo là những cái cờ xí, trên cờ co. Thêu theo các loại độc thu, dệt, bộ cạp, con nhện, răn độc, rộng độc, ong độc. Những cái cờ này bay tơi giữa không trung lập tức hoa thành trăm nghìn con thứ độc tập trung vào một chỗ, biến thành một cái mạng lưới độc vật thật lớn, bao phủ cả ngọn núi. Lập tức, trên ngọn núi xuất hiện vô số vũng bùn đen kịt, thậm chí ngay cả bùn đất cũng biến thành dịch thể kịch độc. Đây là đại trận của ảnh độc môn, một khi bị nhốt ơ trong đó thì cái gì cũng bị hóa thành vũng máu, tên no. Là, đại trận ho, a huyết. Thế nhưng, đại trận họa huyết này vạ ngưng tụ thành hình, Dương Kỳ đột nhiên xông lên, tránh thoát khối trường phong của thiên sát độc hoàng, sau đó hai tay giao vào nhau cắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, ở trong đại trận xuất hiện hai bàn tay chân khi khổng lồ, giống như thương cố đại để phù xuống thi triển thần phạt. Vũ đi, Dương Kỳ quát một tiếng, nhất thời ấm, am ầm ầm. Vô số tiếng nổ khiến cho ngọn núi liên tục chấn động, cờ xí ngưng tụ kịch độc bị hắn đánh nát, tất cả cao thủ ảnh độc môn bố trí đại trận đều phun máu. Đấy là lực lượng gì vậy? Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ năm một cao thủ đoạt mệnh lần 8 tố ra sự hậy. Ý thế nhưng, trong lúc này ở mi tâm của Dương Kỳ xuất hiện một con mắt rụng ơ ấp đứng, vô số thần ngữ vang lên bên tai mỗi người, ế, người mống bố quang vinh của chủ nhất định sẽ bị đánh chết. Ấp, sau đó. Chủ chỉ nhan, mở ra, một luống sáng ong ánh thần bí trong thiên địa vũ trụ, mang theo ý chỉ của các vị thần trên trời cao công kích đám cao thủ ảnh độc môn. Tia sáng này mang theo thần uy không thể chống cự, giống như mang theo lực lượng. Chư thần thẩm phán, xuyên qua quá khứ và tương lai, xuyên thủng cao thủ đoạt mệnh lần 8, a, cao thủ ảnh độc môn đoạt mệnh lần 8 cây toán thân bốc cháy, trở thành một ngọn đuốc sống, tiếng kêu thế lương thám thiết truyện ra, sau đó thân hình hán biến thành cho tàn, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Cái gì vậy? Những cao thủ ảnh độc môn khác đều muốn bố chạy, thế những chủ trí nhân của Dương Kỳ đã nhìn vào trên người bọn họ, to thanh âm vang vọng trong linh hồn đối phương. Sự thẩm phán của chủ co, mặt khắp nơi, những thứ tà ác biến chất kiểu gì cũng bị sự thẩm phán xét xử. Ngay lập tức, linh hồn của bọn họ bốc cháy, tạo thành vô số ngọn lửa trên bầu trời, cuối cũng biến thành cho tàn. Chỉ trong lọ hộ hấp, hơn 10 cường giá đoạt mệnh của ảnh độc môn toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại một cao thủ truyền kỳ duy nhất, thiên sát độc hoàng. Thiên sát độc hoàng, bấy giờ đến phiên người. Ta ở đấy câu cá, nhưng mà không ngờ giáng lại cậu được một truyền kỳ, Dương Kỳ nhìn Thiên Sát Độc Hoàng nói. Nối đi, tống đà của ảnh động môn các người ở địa phương nào? Môn chủ co, tu vi gì? Ngươi lạ pho muộn chủ thư 9, vậy thì trước ngươi chắc chắn có 8 đại cao thủ. Người, Thiên Sát Độc Hoàng nối không ra lời, hắn còn tưởng mình đang ở trong mộng. Hắn là cao thủ truyền kỳ, thể nhưng vẫn chưa thấy ai trong nháy mắt phá vỡ đại trận, chỉ dùng ánh mắt đã thiêu cháy người khác, nhất là đối phương chỉ là cao thủ cánh rời đoạt mệnh, không phải truyền kỳ. Ta là truyền kỳ, nhưng chẳng qua chỉ là đoạt mệnh, cho dù có tu luyện kỳ công gì, nhưng mà khoáng cách cánh rời vẫn là khoáng cách, không thể tránh khỏi, chết đi. Thiện Sát Độc Trưởng thư C thứ nhất, cấu hồn đoạt mệnh. Hẳn rộng lên giận dữ, tầng tầng trưởng ánh, bài sơn đáo hái, công kích Dương Kỳ. Dương Kỳ cứ đứng tại chỗ như vậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trên người xuất hiện một luống chân khí báo hộ. Chân khí của Thiên Sát Độc Hoàng đánh vào vống báo hộ nhưng lại không phá rách được chân khí phòng thân của Dương Kỳ. Thức thứ hai, tán chi đoạn tí. Đệ tam thức, thi sơn huyết hái. Thức thứ tư, phá sát thiên quân. Thức thứ năm, độc thần hàng thế. Thiên Sát Độc Hoàng thân thế như gió xoáy, chân khí cường đại hoàn toàn bùng nổ, võ học cường đại nhất của hắn đã được thi triển, trong thiên địa độc khi hình thành những cơn lốc, muốn đánh chết Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn giống như một táng đá, đứng sừng sững ở giữa không trung, mặc cho ngán vạn lấn thủy triều vô bờ, vân không nhúc nhích chút nào. Ngay khi khí tức của Thiên Sát Độc Hoàng lên tới đỉnh điểm, võ học được thi triển tới tận cùng, thì đột nhiên Dương Kỳ xuất thủ. Cánh tay hắn chấn động, lao ra khối vống chân khi báo hộ một cánh tay cực lớn. Máu thịt tính thuần khống co. Một tỷ vết, bất kỳ mỹ ngóc nào trên thế giới cũng kém xa, thậm chí là cứu thiện thần ngóc chế tạo đại thiện kinh cũng còn lâu mới bằng được làn da của Dương Kỳ. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nó đã không thuộc về nhân loại, trên da của hắn xuất hiện ánh sáng thần thánh, một khi hiển thị ra ngoài, trong thiên địa đến vang lên những thanh âm thần thánh. Cho dù ai nhìn thấy bàn tay Dương Kỳ cũng muốn quỳ xuống cũng bái, ý niệm cấu khấn xuất hiện trong đấu. Ổn Lino, TM, VEA, bàn tay của hắn giống như bảy phụ mẫu của chúng sinh đang xoa đứa con của mình, giống như chứa tế thị chiến chư thân chức phức, sinh ra vô số phúc âm giáo hóa thiên địa. Bàn tay của hắn chính là bàn tay của chủ, đập xuống thì nghiêm phạt, nhưng cũng có thể diệt thể sống lại. Thiên Sát Độc Hoang mở to hai mắt nhìn bàn tay chộp tờ. Y, hắn chẳng nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì tất cả chiếu số của hắn đến bị đánh tan. Ẩm ấm, bàn tay to lớn này chụp vào đỉnh đầu của hắn, khiến cho tất cả chân khi phong ấn trên người đến bị đánh tan, chân khi không lộ của cánh rời chuyến kỳ bị phong ấn trong đan điển, không cách nào vận chuyển. Hắn bị Dương Kỳ to, em mờ đấu, nhấc bóng lên không trung. Hắn co, cảm giác đầu mình như một quả dưa hấu, lúc nào cũng co. Thể bị Dương Kỳ cắt mất. Nói cho ta biết, sơn môn của ảnh động môn ở địa phương nào? Tống đá ở đâu? Nối, thanh ấm của Dương Kỳ rất ôn hòa, thế những khi Thiên Sát Độc Hoàng nghe thấy lại giống như âm phủ đối mạng, hắn khó khăn hối. Người rốt cuộc là ai? Dương Kỳ không còn giấu điếm thân phận mình, mà thể hiện diện mạo thật thản nhiên nói. Ta chính là Dương Kỳ, chắc là ngươi cũng nghe nối tới tện ta, cũng biết ta là người như thế nào. Người chính là quán quân đại hội luận vũ của 4 đại học viện, thiên tài Dương Kỳ. Người sao có, TH đối kháng truyền kỳ, Thiên Sát Độc Hoàng cá kinh nói, người tu luyện khi công gì vậy mà hiện giờ đã đoạt mệnh lấn, trên đại hội luận vo mới lạ đoạt mệnh lần 6, N, bấy giờ người không có. Tư cách hối ta, trả lời đi, Dương Kỳ tiếp tục nói ra thì người sẽ bố qua cho ta ư, Thiên Sát Độc Hoàng binh tỉnh hối ngược lại. Bụp, ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên một cái cánh tay của hắn bị gãy lìa, máu thịt văng tứ vung, rõ ràng là bị Dương Kỳ kéo đứt, hắn kêu lên thám thiết thế lương. Đau chết bán tòa, người cũng co, thế không nối, vạn pháp hội kiến gì chẳng nói. Dương Kỳ nói, ta cho người thêm một cơ hội, người co, nói hay không, chờ một chút, ép Thiên Sát Độc Hoàng đấu đố mộ hối, tìm cách kéo dài thời gian. Ẩm ấm, trong lúc hắn đang tận dụng thời gian thì một cánh tay khác của hắn bùng cháy, máu thịt bốc lên mùi khét lét, sau đó thân thế của hắn bắt đầu co lại, trơn mắt nhìn cánh tay bị đốt cháy biến thành cho tàn. Trừ phí tu luyện đạt tới bất tứ biến, bằng không không thể tái sinh được tay chân, bấy giờ mà tàn phế co. Nghĩa là tàn phế suốt đời. Hơn nữa, hắn là cao thủ truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến, cánh tay đã được cải tạo, cho dù co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chặt cánh tay của người khác gán vào cũng vô ích, no. Không hợp với cơ thể mình cho nên sẽ lập tức bài xích. Ta nói. Thiên Sát Độc Hoàng hoàn toàn sợ hãi, hẳn không dám kéo dài thời gian nữa, noi liền một hơi. Tống đà của ảnh Động Môn chúng ta ở trên một hốn đáo ở biển phía Tây, tên là Đáo Huyên, nó là một đại lục nhố tự di động, mục tiêu bất định, hơn nữa xung quanh có áo ánh, nhưng mà ta có linh phủ định vị hốn đáo này, người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.